Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3174. Phẫn nộ. Đuổi theo. Chân thần đỉnh phong giết chết bất luận tội, một cái khác bắt sống. Giao cho giáo chủ. Tưởng Trấn Tây kia ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Mặc dù khoảng cách bị kéo ra, nhưng đối phương có thể sử dụng thủ đoạn hẳn là cũng sử dụng hết. Đương nhiên cũng không bài trừ lúc ấy bọn hắn đánh lén Lữ Vi thời điểm cũng không có đem tất cả thủ đoạn đều bày ra. Mặc dù có thể có 4 chiêu công kích linh hồn đã toán phi thường nghịch thiên, nhưng vẫn là cần đề phòng điểm. Nhưng là, đang lúc Tưởng Trấn Tây một bên đề phòng Bạch Vũ Chiết công kích linh hồn, một bên tiếp tục gia tốc muốn lại rút ngắn khoảng cách thời điểm, tinh thần của hắn năng lượng đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói, để hắn không tự chủ hét thảm một tiếng. Vừa mới tăng tốc độ nháy mắt dừng lại. Hỗn đàn, tinh thần công kích, làm Tưởng Trấn Tây tỉnh táo lại sau đó, lập tức giận dữ không thôi. Hắn cũng không có đề phòng đối phương sẽ còn tinh thần công kích. Vừa rồi kia một chút là thật có điểm hung ác. Khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, cũng còn cảm thấy có điểm tinh thần uể oải mang theo cảm giác mê man. Mặc dù rất nhạt, không chỉ là Tưởng Trấn Tây, Lữ Vi cũng không nghĩ tới. Cái này từ hạ giới phi thăng lên người tới, thế mà nhiều như vậy quỷ dị thủ đoạn. Mà lúc này, xa xa Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành đều đã biến mất hình bóng. Mở ra ẩn thân, hừ, các ngươi chạy không được. Tưởng Trấn Tây lúc này sắc mặt vô cùng dữ tợn, tràn ngập nồng đậm sát khí. Sau đó, hắn lần nữa thi triển ra lúc trước tại tranh đoạt bí tịch thời điểm một chiêu kia. Trên thân khí tức cuồn cuộn, huyết hồng sắc quang mang tăng vọt, thân hình đột nhiên lóe lên, khoảng cách nháy mắt đã đến gần hơn vạn mét, cùng Bạch Vũ Chiết hai người biến mất địa phương, cũng chính là cách xa nhau khoảng 1 vạn mét. Theo sát lấy, Tưởng Trấn Tây gầm lên giận dữ, trong tay chiến đao kịch liệt rung động, sau đó từng vòng màu đỏ sương mù cấp tốc tràn ngập ra. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành từng cái huyết hồng sắc đầu lâu, tản mát ra từng đợt quỷ dị ba động, ảnh hưởng hết thảy chung quanh. Hắn một chiêu này ảnh hưởng phạm vi thật có gần vạn mét. Một khi tại cái phạm vi này bên trong có công kích của hắn mục tiêu, hắn lập tức liền có thể khống chế những cái kia huyết sắc khô lâu công đi lên. Đương nhiên, nếu quả thật tải không sai biệt lắm vạn mét khoảng cách, kia cơ hồ không có bao nhiêu lực công kích. Bất quá Tưởng Trấn Tây cảm thấy cái này đã đầy đủ. Đã ẩn thân lời nói, hắn phát tán ra những này ba động, liền có thể đem đối phương cho bắt tới. Nhưng là, không phản ứng chút nào. Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành cũng là tính toán qua, mà lại tại khoảng cách còn có một chút điểm dư giả, mới sẽ sử dụng kế hoạch này. Mà Tưởng Trấn Tây, hắn nhưng thật ra là ngoài ý muốn, sau đó mới không có cách nào thi triển tuyệt chiêu của mình. Tính toán tự nhiên không bằng Bạch Vũ Chiết như vậy tinh chuẩn. Chia ra truy, Tưởng Trấn Tây vô cùng phẫn nộ. Loại tình huống này đều để đối phương chạy mất, cái kia cũng thực tế quá uất ức. Trong lòng khẩu khí này bây giờ không có biện pháp bình phục. Mà lại, nếu như bọn hắn có thể bắt đến Bạch Vũ Chiết, là có thể đạt được giáo chủ ban thưởng, còn có thể đem bị đoạt đi tu luyện điển tịch cho cầm về. Đây tuyệt đối coi là một cái bảo khố. Rất nhanh, hắn cùng Lữ Vi chia hai cái phương hướng, hướng hai bên tản ra tiếp tục đuổi. Bọn hắn chỉ có thể là dùng che. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương không có khả năng ẩn thân, sau đó sẽ còn tiếp tục thẳng tắp trốn. Không thể không nói, Tưởng Trấn Tây đoán đúng, Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành khẳng định là muốn cải biến phương vị. Hơn nữa còn bị hắn cho đoán đúng, Ngay tại ẩn thân bên trong Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành cũng khá giật mình. Đối phương vận khí thế mà làm sao được không? Đã như vậy, đại không được bọn hắn lại chuyển di một chút phương hướng. Đoán chừng tưởng trấn tây một chiêu kia cũng không phải có thể không ngừng thi triển. Cũng đúng lúc này đợi, bọn hắn đều nhìn thấy. Từ Tuyết Hồ thành phương hướng, có một cái thân ảnh màu trắng ngay tại nhanh chóng bay tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?